Ma thần thiên quân, chương 533, thản nhiên đối mặt, góc truyện audio.com, oanh, dầm, liên miên tiếng va chạm kịch liệt vang lên, lúc này có đến hơn 10 tiểu đội muốn thông qua táng cốt thạch lâm vào trường sinh thành, đương nhiên cũng lập tức có không ít tu giả chạy theo, bọn hắn cùng thi quái, hung thú. Không ngừng đánh giết, Chu Xuyên, Viên Vương thiên tử di. Thiên quân nhắc đến thì Ôn Như Thủy mấy người cũng nhìn lại, nhất thời cảm đám mặt mũi ngưng túc nghiêm nghị. Chu Xuyên không phải cái nào xa lạ, đúng là hắn bại trong tay thiên quân nhưng đệ nhất nhân thiên kiêu bảng thiên kiêu còn đó, hắn thực lực che áp cùng thế hệ không ai dám coi thường. Viên Vương thiên cùng Tử Di lại là yêu tộc đại yêu nghiệt, bọn này nghe nói đều đang áp chế tu vi, chiến lực không chút nào dưới Chu Xuyên, bọn hắn đều không hiện thế, nếu không thiên kiêu bảng chỉ muốn thay đổi, đương nhiên, sau lần lịch lãm trường sinh bí cảnh này thì thiên kiêu bảng chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ có rất nhiều cái tên mới xuất hiện. Bọn hắn làm sao lại đi cùng nhau? Thiên quân mấy người nhận ra thì cũng có kẻ khác nhận ra cả đám nhưng đều kinh sợ không hiểu, một trong ba cái đã đủ thực lực đi trong trường sinh bí cảnh, ba cái hợp lại nhưng lại có thể làm được việc gì? Chỉ e là kinh thiên động địa đi. Vù, Lễ, Tử Di là cái đi trước trong ba người, chỉ thấy nàng quanh thân bốc lên tử diễm, tuy rằng không bá đạo như thiên quân trước đó nhưng cũng có thể đơn giản khắc chế những thứ cản đường trong táng cột thạch lâm, sau đó cả ba như có cảm ứng đều ngẩng đầu nhìn về phía trường sinh thành. Trường thành, đương nhiên chính là chỗ thiên quân kia. Nhất thời cả ba nâng cao tốc độ lao về phía thiên quân chỗ đó. Tình huống gì, không lẽ bọn hắn kiếm huyết họa Vũ Thiên Quân phiền phức? Có tu giả kinh hãi, Vũ Thiên Quân từng chèn ép Chu Xuyên không phải chuyện bí mật gì, Viên Vương Thiên cùng Tử Di lại giống như không có quan hệ gì, không lẽ hai cái cùng Chu Xuyên một chỗ khiêu chiến Vũ Thiên Quân? Không biết, xem, nhất thời DTDG8 vô số ánh mắt chú đến, nếu Chu Xuyên, Viên Vương Thiên Tử Di ba cái thật là đến khiêu chiến thiên quân thì đúng là có chuyện hay để xem đi. Bọn hắn, Ôn Như Thủy, Độc Cô Kiếm bốn người hai mắt híp lại, thân hình không thực hủ được căng cứng. Ba tên kia đều là quái kiệt một loại, chính là bốn người hợp lực cũng khó đánh thắng một người trong đó, cả ba cái cùng đến thì không có khả năng chống lại. Là bằng hữu của ta, thiên quân cười nói. Bốn người chỉ biết đến Chu Xuyên đã từng cùng hắn có va chạm, hai vị còn lại nhưng không có ai biết bọn hắn gặp nhau ở Thánh Dược Viên. Bằng hữu, Ôn Như Thủy mấy người khẽ giật mình nhìn thiên quân, xem ra thời gian gần đây thiên quân không nhưng chém giết không ít địch nhân mà còn quen biết được mấy vị khủng bố thiên kiêu, quả thực chính là rồng họp theo loài, tùy tiện một hai cái bằng hữu đều chính là đáng sợ yêu nghiệt. Vù, trước con mắt soi mói của nhiều tu giả Tử Di sau lưng xuất hiện một cái cự điểu bóng mờ lao thẳng đến chỗ thiên quân, về phần Chu Xuyên, Viên Vương Thiên thì chăm chú theo sau. Tại chỗ đó thiên quân hai tay chắp ở sau lưng mỉm cười nhàn nhạt, cái này nhưng có chút không đúng đi. Nhiều tu giả thầm nghĩ, từ khi chia tay các ngươi vẫn khỏe chứ, thiên quân mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Tử Di dò xét. Cái sau cái đầu lệch sang một bên hừ lạnh không nói, thân hình cũng dừng lại trước mặt thiên quân cách khoảng một trượng. Ha ha, Vũ huynh xem ra lại có thềm thu. Góc truyện audio.com, Hoài, tinh thần sáng láng, Viên Vương Thiên xem như không thấy nàng biểu hiện mà cười lớn nói. Chu Xuyên ánh mắt nhìn về phía thiên quân đều là chiến ý ngập trời nhưng cũng không làm gì nhiều, chỉ là gật đầu. Không tệ, thiên quân cười gật đầu. Hắn thu hoạch đương nhiên không tệ, tại trong dung hồn địa thu lấy bốn cái chủ hồn bị phong ấn kia nhưng chính là đỉnh cấp hy chân, chính là thần địa cũng phải đỏ mắt. Thiên quân cùng ba người Viên Vương Thiên nói chuyện có chút không giống như là kẻ địch, cái này nhưng khiến cho nhiều kẻ đang đứng xem trò vui thất vọng một trận, bọn hắn đều là âm thầm lùi lại cách ra khoảng cách mới nhóm người này, chỗ này nhưng đều là nhân tố nguy hiểm vô cùng nha, tốt nhất không nên ở gần. Các ngươi làm sao lại chung đường? Thiên quân nhìn ba người hơi chút kỳ lạ hỏi, Chu Xuyên giống như không có giao tình với hai tên này. Ha ha, hai tháng trước ta cùng Tử Di đến dung hồn địa, đúng dịp trong đó phát sinh đại biến hóa, khi đi vào thì gặp Chu Huynh đang cùng hung thú đánh giết, bọn ta cũng đi vào chém giết hung thú nên cùng nhau đi vào dung hồn địa chỗ sâu. Viên Vương Thiên cười nói, còn may Chu Huynh đối với huyễn cảnh có chút môn đạo, bằng không chúng ta cái gì cũng không thu được, bên trong giống như đã xảy ra đại biến hóa, hung thú, huyễn cảnh dày đặc. Xem như bọn ta có duyên, Chu Xuyên cùng gật đầu nói. Chỉ có Tử Di từ đầu đến cuối cũng không có nhìn đến thiên quân. Ha ha, lệch cái đầu đi đâu? Nhớ cho kỹ người đã bán thân cho ta, sau khi ra trường sinh bí cảnh, về nhà sắp xếp rồi đi hạo thiên thần địa cho ta. Thiên quân lúc này cũng đã nhìn đến nàng cười nói. Giọng nói không lớn nhưng đối với những kẻ xung quanh thì chính là kinh lôi thanh âm, nhất thời xung quanh cả đám ánh mắt nhìn đến, trợn mắt há mồm cũng khó lòng diễn tả hết. Bán thân, ôn như thủy, độc cô kiếm, thủy yên nhiên, thần âm tiên tử đều không dám tin vào tại mình cũng gia nhập đội ngũ kia. Nhìn về phía Tử Di, đây nhưng là thiên chi kiêu nữ đại diện cho vô địch thiên kiêu, bốn người cơ bản là không thể so sánh, thế nhưng lại bán thân cho thiên quân, cái này nhưng chính là thiên đại tin tức, bất tử điều tộc thiên kiêu a hát. Vũ Thiên Quân, Tử Di toàn thân dựng hết lông tóc gầm lên trợn mắt nhìn Thiên Quân, đang muốn phát tác thì một bàn tay đã đặt lên vai nàng, một cỗ vô lý mà cường đại chấn áp lực lượng ép đến khiến nàng không thể nhúc nhích. Đối diện Thiên Quân như cười không phải cười nói. Ngươi còn không nhận, không ngờ đường đường bất tử điều tộc lại nói khoác, không thấy hổ thẹn sao. Ngươi, Tử Di sóng linh hồn bùng lên, hai mắt nhìn Thiên Quân chòng chọc sau đó nhưng liền nhắm lại buông ra kháng cự, xem như nhận mệnh. Tu giả xung quanh nhìn đến đã không bình tĩnh nữa, xem ra chuyện kia là thật Thiên Quân nhưng bỏ cái nào giá lớn mua đi Tử Di. Cái này đại ma nữ nhưng có hung danh không nhỏ đâu, cả đám đều đang kinh dị nghi hoặc thì một giọng nói lạnh lẽo như kinh lôi liền khiến bọn hắn thu lại tâm tình. Còn nhìn một chút ta liền móc mắt các ngươi, Tử Di hai mắt như phát hỏa nhìn xung quanh nói, bọn hắn đang nhìn nàng chuyện xấu sao, thật sự là đáng chết. Tiếp đó nhóm người đứng một chỗ có chút độc lập nói chuyện, lúc này cơ bản đã không có người dám nhìn thẳng chỗ này, toàn là sát tinh tụ lại một chỗ. Thời gian dần qua thì càng nhiều tu giả quay lại Trường Sinh Thành, Hạo Thiên Thần Địa đại bộ đội cũng quay trở lại, chính là do một. Góc truyện audio.com, vị bất thê yêu nghiệt không kém Chu Xuyên mấy người, Lôi Vân. Sau khi đến Trường Sinh Thành thì Hạo Thiên Thần Địa truyền nhân cũng tập trung chỗ Thiên Quân mấy người, Thiên Quân cũng lần đầu tiên nhận biết Lôi Vân. Lôi Vân nhìn như một cái thường thường thanh niên hắc y, hắn là thần địa thành viên nhưng cũng có được liệt vào danh thần tử, nguyên nhân trong đó có lẽ chỉ có chút ít người biết. Thiên Quân nhìn đến liền cảm nhận được thể nội lực lượng của kẻ này vô cùng cường đại, dĩ nhiên là tu luyện thiên phạt chi lực. Bọn hắn sau đó cũng hội thành một chỗ nói chuyện chờ đợi Trường Sinh bí cảnh lối vào mở ra. Cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là rất nhanh liền có người để ý đến Tu La Ma tộc Trường Thanh thần địa, Huyên Vân Vương triều ba chỗ thần địa truyền nhân lại không có một cái đi về Trường Sinh thành, có cũng chỉ có một ít tôm tép nhãi nhép thánh tổ cảnh một hai bước mà thôi, nhất thời vô số ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Quân đầy kiêng kỵ kinh hãi. Chính là những kẻ ngồi cạnh Thiên Quân ánh mắt cũng có chút quái dị biến hóa, tên này nhưng trong tối lại chém diệt vượt ra những gì thế nhân biết. Đừng nhìn, bọn hắn có 8 cái chạy mất, phá giới phù uy lực quả nhiên đáng sợ. Thiên Quân bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói, còn không có toàn diệt đây. Hít, ôn như thủy, Viên Vương Thiên cùng Lôi Vân, Hạo Thiên thần địa đám người kinh dị nhìn về phía Thiên Quân, cái này nhưng quá đáng sợ. Chuyện này nếu truyền đi ra, ba chỗ thế lực kia chắc chắn không bình tĩnh, nhất là Tu La Ma tộc bọn hắn chỉ sợ sẽ không để yên. Lôi Vân ngưng trọng nói, ha ha, bọn hắn còn không phải nỗi lo của ta. Thiên Quân cười thản nhiên nói. Trước ta sẽ đụng Long tộc nhưng cũng không đủ gây sợ, còn có kẻ đáng sợ hơn nữa, bất quá có lẽ sẽ có chút thời gian thở dốc, chuyện này để Long lão lão bất tử kia tính toán, chuyện này do hắn mà ra. Long lão lão bất tử, Lôi Vân, Thủy Yên Nhiên, Độc Cô Kiếm cùng Hạo Thiên thần địa đám người mồ hôi lạnh tràn đầy, Hạo Thiên thần địa bên trong mà dám nói như vậy chỉ e chỉ có một cái, đó là Y Thần Thái Thượng trưởng lão, lúc này thêm vào Vũ Thiên Quân một cái, bọn hắn cả đám đều âm thầm suy nghĩ sau đó nên cách ra tên này càng xa càng tốt, không may bị liên lụy nhưng cũng đủ uống một bình phun 3 lít máu. Thiên Quân thái độ thản nhiên khiến cho đám người cũng kinh ngạc không thôi, nên biết Thiên Quân chém giết không ít Long tộc chỉ sợ lúc đi ra chịu đến không ít đau khổ đi. Như thế nào một chút lo lắng sợ hãi cũng không có, lại không sợ Long tộc trả thù. Còn có kẻ đáng sợ hơn, cái này nhưng khiến bọn hắn cả đám đều lâm vào mơ hồ, đầu đầy nghi vấn nhưng Thiên Quân không ý nói thì bọn hắn cũng không có khả năng đi hỏi. Thời gian rất nhanh liền trôi qua, hơn một ngày sau, Trường Sinh bí cảnh trung tâm đột nhiên xuất hiện kịch liệt ba động, không gian chỗ đó có lại giãn ra, một khe nứt không gian hình thành, sau đó nửa canh giờ liền bắt đầu ổn định lại, một cổng không gian cũng theo đó xuất hiện, nhưng tu giả ở đây cũng không ai bảo ai cái gì mà đều đi vào trong đó, có kẻ hưng phấn vui vẻ, có kẻ nhưng là buồn thiu. Đi thôi, Thiên Quân đám người cũng hạo hạo đãng đãng đi đến chỗ cổng không gian theo đoàn người, lúc này liền xem ai nhanh thì đi trước mà thôi, cũng không cần chen lấn. Không biết chờ đợi ta sẽ là cái gì đây? Thiên Quân mặt không đổi sắc nhưng thầm nghĩ. Hắn nghĩ đến chính là chuyện của Nguyệt Thần nhất. Góc truyện audio.com. Về phần Tu La Ma tộc Trường Thanh thần địa, Huyền Vân Vương triều, Phong Lôi chi địa, Thiên Cơ các hay là Long tộc thì hắn chưa nghĩ đến, bọn hắn có thể gây khó dễ nhưng còn không có khả năng uy hiếp đến tính mạng của bản thân. Vù, vù, quang hoa chợt lóe, thời gian chớp nhoáng như dừng lại, có chút hoảng hốt trôi qua thì thiên quân cũng đã bước ra cổng không gian, đập vào mặt không khí liền có chút khác biệt, loại kia sinh mệnh khí cơ tràn ngập biến mất, hắn đã bước ra trường sinh bí cảnh. Chỗ này không khí liền có khác biệt, xem như không bị dò xét đến. Thiên quân thành công bước ra thì cũng thở nhẹ ra một hơi, hắn thể nội thế giới hiện đang phong ấn 6 tôn hung thú, quả nhiên là không có bị trường sinh bí cảnh nhìn đến, xem như thiếu đi một chuyện. Tiếp đó hắn mắt híp lại, trường sinh bí cảnh lối ra nhưng có biến hóa. Không những thiên quân cảm nhận thấy, chính là những tu giả khác đi ra trường sinh bí cảnh cũng cảm thấy một hồi không đúng, nguyên bản lối vào trường sinh cố đã bị dọn dẹp sạch sẽ, một cái cự đại quảng trường xuất hiện trước mặt, từng đạo khí tức mạnh mẽ khủng bố đứng khắp nơi, nhất là trên thiên không đứng lơ lửng 10 đạo thân ảnh như thần như ma, uy áp che đậy chư thiên. Hít, hỗn độn cảnh, có tu giả kinh hãi nhìn thiên không nói. Bọn hắn, đến đây làm gì? Liền có tu giả kinh nghi bất định nghi vấn. Chỉ e đã có chuyện lớn xảy ra. Có thiên kiêu lẩm bẩm, không lẽ liên quan đến chuyện hơn 2 tháng trước thiên địa đồng bia kia? Không cần lộn xộn, tất cả đi ra đứng sang bên kia, không cần cản trở kẻ khác đi ra, các vị đại nhân có chuyện muốn hỏi các ngươi. Long tường thiên thân hình phiêu động phía trên trường sinh bí cảnh chỗ ra mở miệng nói. Hắn âm thanh không lớn nhưng mang theo lực lượng hùng hậu truyền vào tai của từng người. Ồ, nhao, nhao, một đám tu giả đi ra trường sinh bí cảnh kinh ngạc nhưng cũng không có biến hóa, cả đám đứng sang một bên, tâm thần đều biến hóa không yên, chỉ có thiên quân khóe miệng không nhìn thấy được câu lên, quả thực là trong cái rủi có cái may, xem ra vạn tu la còn không có thuận lợi đi ra trường sinh bí cảnh, hoặc có thể đã đi ra nhưng xảy ra sai lầm nên không có đi ra bằng trường sinh bí cảnh lối vào. Đại khái nửa canh giờ qua đi, tất cả những kẻ còn sống sót đến được trường sinh thành đều đi ra, Long vực đại năng liền thi pháp đóng lại trường sinh bí cảnh, không khí sau đó liền có chút nhốn nháo mà lên. Thiên quân đám người sau khi đi ra trường sinh bí cảnh thì cũng tách ra, thiên quân đứng chỉ còn lại Hạo Thiên thần địa thế lực, nhưng cái khác đều đã đi ra quay về chỗ thế lực của mình, lúc này Thủy Yên Nhiên mới quay sang hỏi thiên quân. Ngươi giống như cũng không có mấy kinh ngạc, biết là có chuyện gì sao? Nàng hỏi thì Độc Cô Kiếm cùng Lôi Vân cũng đều kinh ngạc nhìn sang, trận thế chỗ này có chút lớn, còn may bọn hắn từ 10 cỗ hỗn độn cảnh khí tức kia cảm nhận được một cỗ quen thuộc, bằng không liền khó mà bình tĩnh được. Xem ra có ngoài dự đoán, thiên quân khẽ cười cười lắc đầu, ta chém giết những kẻ kia cũng chưa hẳn làm nên chuyện gì, chỉ là ta đoạt Long tộc một cái chí bảo, bọn hắn có khả năng sẽ đòi lại. Hắn đem chuyện cướp lấy Thanh Long lệnh nói ra, chỉ là xem ra còn có chuyện khác mà chúng ta không biết. Hắn mặt không đổi tim không dung nói, hắn đoán được là chuyện của Nguyệt Thần mà đến, trận thế này không phải bình thường nhỏ đâu. Ý Vũ Sư Đệ nói, góc chuyện audio.com, là chuyện hơn 2 tháng trước huyết quang trùng thiên kia. Lôi Vân mày nhíu chặt lại nói, có lẽ nếu ta đoán không sai thì có đại năng ngã xuống mà gây nên thiên địa đồng bi. Thiên quân gật đầu xem như không liên quan đến mình nói. Có lẽ chính là hỗn độn cảnh đại năng chuyển sinh. Không những là chỗ thiên quân, trên quảng trường chỗ nào cũng có âm thanh, bọn hắn đều là suy đoán không thôi, nhiều ánh mắt nhìn về phía thiên quân đầy khác lạ nhưng cũng đầy cổ quái, cho dù thực là thiên quân đem 3 chỗ thế lực kia truyền nhân chém giết hầu như không còn nhưng cũng không có khả năng gây nên chấn thế đáng sợ như kia, sinh sinh hàng lâm 10 vị đại năng hỗn độn cảnh. Hạo Thiên thần địa Vũ Thiên quân, đem Thanh Long lệnh ra. Đám tu giả phía dưới còn đang nhao nhao nghị luận thì một trong 10 tôn hỗn độn cảnh trên thiên không mở miệng nói. Nói đương nhiên chính là Long Kim Thánh, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.